Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đến luyện ngục tổ đình một chuyến, nơi ta gặp được vị viễn tổ đang ngủ say trong luyện ngục. Nói đến đây, tả ma dừng lại một chút, bởi vì chính nguyên nhân này mà năm đó hắn đã lựa chọn phản bội. Vị viễn tổ luyện ngục kia thực sự quá khủng khiếp, mạnh đến mức vượt xa sự tưởng tượng của nhân tộc. Chỉ cần khí tức vô hình tỏa ra cũng có thể làm méo mó thời không, diễn hóa nên một thâm uyên chân thực. Trước mặt vị viễn tổ ấy, dù là thiên vương nhân tộc hay các cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí cả đại ma thần Taylor đế tư mạnh mẽ cũng không chịu nổi một chiêu. Phân thân của đại ma thần kia lại xuất hiện ở chỗ sâu trong di tích Thương Huyền sao? Chân võ thiên vương càng thêm nghi hoặc. Di tích Thương Huyền là một nơi cổ xưa, nằm ở ngoài Diêu Thần Chỉ Liên Minh, hướng về phía tây, càng tiến sâu vào thế giới thần thoại. Nơi ấy cách lãnh địa nhân tộc hơn 5 triệu dặm. Di tích này vô cùng thần bí, không ai biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Không gian bên trong thì vạn vẹo, diện tích vô cùng rộng lớn, từng có không ít vương giả và thiên vương của nhân tộc tiến vào. Ví dụ như Trần Thiên Chiến Vương, Hồng Chiến Thiên, từng bế quan trong di tích ấy, nhận được một loại truyền thừa nào đó, rồi dùng cảnh giới đỉnh phong của thần thoại để đối kháng với Đại Ma Vương. Thậm chí, hải tâm của ma vật số 1, trái tim tàn khuyết của sinh vật thượng cổ kia, cũng đến từ di tích Thương Huyền. Trong tình huống bình thường, phân thân của Taylor Đế Tư đang đại chiến với Thiên Vũ Nhất Tộc, nếu hiện ra ở nơi này, vẫn có thể chấp nhận được, vì hai bên cách nhau hơn 8 triệu dặm. Nhưng chân võ thiên vương vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền trầm giọng hỏi, lúc trước ngươi chia thân làm ba, mất bao lâu để tái tạo chân thân? Tả ma cũng trầm giọng đáp, ta lúc ấy mất 3 tháng để tái tạo chân thân, và 1 năm để củng cố cảnh giới thần thoại, ngươi chỉ mất 3 tháng, nhưng tả thần thì mãi 3 năm sau mới xuất hiện tại khu vực Thần Chỉ Liên Minh, thành lập Thánh Quang Thần Giáo, còn Tiêu Thiên Giật thì 5 năm sau mới lộ diện tung tích. 5 năm đó, hắn đã làm gì? Ánh mắt của chân võ thiên vương và tả ma cùng trầm xuống, trở nên u tối. Sau cuộc đối chất giữa hai người, những chuyện năm đó chẳng những không rõ ràng thêm, mà ngược lại còn khiến mọi việc càng thêm rối rắm và hỗn loạn. Đột nhiên, trên người tả ma tỏa ra sát khí khủng khiếp, hai mắt đỏ rực, từng chữ lạnh lùng thốt ra. Đừng nói với ta là hắn đã thương tổn căn cơ của Nhiễm Nhiễm. Tả ma chỉ là thân thể Tiêu Thiên Giật. Nghe vậy, không đợi chân võ thiên vương lên tiếng, bỗng nhiên An Phụ Khanh đứng trên bờ vai rộng lớn như lưng núi, lên tiếng. Vậy nếu là hắn, tại chiến trường Nam Bộ gặp tôi lúc ấy, sao hắn lại không giết tôi? Lúc trước, khi xuất hiện trên chiến trường Nam Bộ, Tả Tĩnh đã thể hiện sự siêu nhiên, chỉ bảo An Phụ Khanh, trong lĩnh vực tu luyện, khi gặp Trần Sở, hắn vẫn rất bình thản. Nếu quả thật hắn muốn tổn thương An Phụ Khanh, làm nàng chết đi, giết hại mẫu thân, lão sư, nhạc phụ nàng thì sao lại không giết chết ngay từ đầu, nói là thế. Nhưng nếu mọi chuyện không có vấn đề gì, vậy tại sao Tiêu Thiên Giật lại cấp bách muốn giết đi tả ma? Và lúc này, một luồng ý chí ma thần mạnh mẽ quét qua từ trên không, lập tức khiến ánh mắt tả ma trở nên lạnh lẽo. Và trong cơ thể hắn một luồng lực lượng hắc ám tàn bạo bùng nổ, oanh, bóng tối mênh mông bùng lên tận trời, che kín thiên địa, khiến vạn dạng xung quanh trở thành thâm uyên địa ngục, đại địa vỡ nát, dùng nham nóng bỏng bắn lên trời. Đồng thời từ trên không, một bàn tay khổng lồ thâm uyên chậm rãi hạ xuống. Phong tỏa không gian, chạy đi đâu? Chân võ thiên vương gầm lên, một lực lượng khủng khiếp bùng nổ từ thân thể ông, khiến không gian xung quanh vạn vẹo biến dạng, uy lực mạnh mẽ đến mức ngay cả một ma thần viễn cổ trung kỳ cũng phải sợ hãi. Oanh, một cú đập mạnh của chân võ thần bia, bàn tay ma vương che khuất trời đất vỡ nát, cả thế giới thâm uyên vỡ vụn, hủy diệt trong tiếng nổ lớn. Tại trung tâm của hỗn độn và băng diệt, chân võ thiên vương, người mặc chiến giáp vàng kim, tay nâng thần bia, vẻ mặt âm trầm nói, tả ma đã chạy, hừ, hôm nay tính ngươi chạy nhanh. Chân võ thiên vương hừ lạnh, rồi biến thành một tia sáng vàng kim bay về phía thiên cơ hạm đội, lực lượng vô hình từ ông tỏa ra, khiến không gian xung quanh như muốn vặn vẹo. Chờ đến khi chân võ thiên vương quay lại, chiến trường đã được quét dọn hoàn toàn, Trần Sở đã trở lại hình dạng người, đứng vững trên chiến hạm, tóc đen bay phấp phới, đang trò chuyện với Huyền Vũ thiên vương và Cửu U thiên vương. Khi thấy không gian vặn vẹo, chân võ thiên vương xuất hiện. Trần Sở hỏi, chân võ tiền bối bên kia tình hình thế nào, đã bị hắn chạy mất? Trần võ thiên vương trả lời, giọng điệu nghiêm trọng, Tiêu Thiên Giật bên kia tình huống phức tạp, hiện tại không thể hoàn toàn tin tưởng, cần phải về rồi mới biết rõ tình hình. Trần Sở cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá bận tâm, cứ đối mặt với kẻ thù, gặp là đánh nổ. Đúng rồi, tiền bối, An Đồng học chưa về sao? Lúc này, Trần Sở mới nhớ đến, trước kia hắn có thấy An Phụ Khanh đứng bên trái mà trên bờ vai. Không có, nàng cùng Tả Ma đi cùng, hẳn là muốn tự mình làm rõ chuyện năm đó. Trần Sở nhẹ gật đầu, toàn bộ thế giới đang chìm trong đại chiến, tình thế cấp bách. Vì vậy sau khi Trần Võ Thiên Vương trở về, hạm đội lại nhanh chóng xuất phát. Mục tiêu là tọa độ rút lui nằm ngoài hơn 80 vạn cây số, ở biên giới Vĩnh Hằng Thần Vực. Dù vậy, với tốc độ bình thường của thiên cơ chiến hạm, gấp 10 lần vận tốc âm thanh, nếu tăng tốc lên 30 lần vận tốc âm thanh, thì để đạt được tọa độ trên, hạm đội cũng cần ít nhất một ngày di chuyển. Trần Võ Thiên Vương trầm giọng nói, Trần Sở, nơi này ngươi và ta thực lực mạnh nhất, tiếp theo ta sẽ triển khai Trần Võ Giới Vực, mang theo hạm đội toàn lực đi đường, phương diện an toàn giao cho ngươi. Ngươi trấn thủ đằng trước, Huyền Vũ và Cửu U coi chừng phía sau, không có vấn đề, tiền bối. Trần Sở nghiêm nghị gật đầu, đến cảnh giới của Trần Võ Thiên Vương, pháp tắc đã viên mãn, ông đã sớm xây dựng cho mình một phương thế giới quy tắc thai nghén. Những thiên binh hư ảnh trong trận chiến trước chính là hình chiếu của thế giới đó. Tuy nhiên, thế giới này khác với điệu hỏa phong lôi vị diện của Trần Sở, nó đan xen giữa hư ảo và thực tế, chỉ có thể chứa đựng chính ông, không thể chứa được người khác. Ngay cả Trần Sở vị diện điệu hỏa phong lôi của hắn, vì tràn ngập các nguyên tố lôi, hỏa và phong quá mức cuồng bạo, nên sinh mệnh giới thần thoại vào đó sẽ chết ngay lập tức. Đồng thời khi vị diện này mở rộng, dưới sự gánh chịu của quy tắc ban đầu, bốn nguyên tố lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, khủng khiếp hơn. Oanh, Trần Võ Thiên Vương làm trung tâm, một vòng sáng màu vàng kim bùng nổ, đi qua nơi nào không gian vạn vẹo, tạo thành một lớp màng ánh sáng bao phủ phạm vi mấy trăm cây số. Dưới sự vần quanh của lực lượng thế giới, 13 chiếc thiên cơ chiến hạm tăng tốc bay vọt lên, tựa như không gian mất đi hạn chế, gia tốc vô hạn, tốc độ ngày càng nhanh. Rất nhanh, tốc độ bay của chiến hạm vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh, tạo thành một đường kim quang hình thoi xuyên qua thiên địa. Tuy nhiên, tốc độ cao như vậy cũng khiến Trần Võ Thiên Vương phải tiêu hao một lượng lớn lực lượng, dường như vì ba tôn cực cảnh đại ma vương cùng quân đoàn của chúng đã bị nhân tộc đánh lui. Trên đường đi, hạm đội không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công mạnh mẽ nào, đôi khi chỉ gặp một tôn ma vương hoặc đại ma vương, nhưng chúng chưa kịp đối đầu thì đã vội vã bỏ trốn. Chiếc thiên cơ chiến hạm số ố bung thuyền đã tiếp nhận 4 tôn ma vương, 2 tôn đại ma vương cùng hơn 200 vạn luyện ngục ma tộc. Dưới trạng thái bình thường, hình thể của chiến hạm đã tăng lên hơn 800 mét, xung quanh là huyết quang nồng đậm, khí tức vô cùng khủng khiếp. Dưới khí tức hung lệ như thiên địch, không chỉ những người tu luyện siêu phàm cảnh, mà ngay cả các thần vương, những người đang ngồi trên các thần thoại vương tọa cũng cảm thấy khó chịu, không dám lại gần. Tuy nhiên, người khác sợ hãi, nhưng Trần Sở lại không mấy bận tâm. Trong không khí tràn ngập huyết vụ, Trần Sở đứng trên vai của số một cơ, vỗ nhẹ vào thân máy bay bọc thép lạnh lẽo, tò mò hỏi, Lạc Phi, tên này muốn ăn bao nhiêu đại ma vương mới có thể khôi phục đến cảnh giới trí cường? Ông, số một cơ hơi cúi đầu, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh trắng, nhìn về phía Trần Sở. Lạc Phi, từ trong cơ thể số một cơ, truyền ra một âm thanh mơ hồ, cảm giác còn cần ăn hơn một ức luyện ngục ma tộc máu thịt linh hồn, hoặc là 20 tôn đại ma vương linh hồn cùng máu thịt năng lượng, mới có thể khôi phục đến trí cường, hơn ức luyện ngục ma tộc 20 tôn đại ma vương. Trần Sở nghe vậy cũng không khỏi giật mình. 20 tôn đại ma vương tương đương với 20 con thái thản cự thú. Với cuộc chiến giữa nhân tộc và luyện ngục đế quốc, có thể tụ tập số lượng ma vương như vậy cũng đã là điều hiếm có. Dù cho là hủy diệt đế long, gần như đã đi qua toàn bộ hỗn độn loạn vực, gặp phải thái thản cự thú cũng chỉ có hơn 10 con mà thôi. Có thể thấy được cấp bậc sinh mệnh này vô cùng hiếm. Ngoài những trận quyết chiến nguy hiểm trong các chiến trường văn minh, đại ma vương cơ bản sẽ không tụ tập lại. Trần Sở bỗng nhiên hỏi, còn ma thần đâu? Ma thần, Trần Sở, ngươi muốn giúp ta bắt ma thần ăn sao? Trong số một cơ, thanh âm của Lạc Phi truyền ra, có chút ngạc nhiên. Cùng lúc đó, ánh sáng lam và trắng trong mắt số một cơ chợt bùng lên, truyền ra một cơn sóng hưng phấn mơ hồ, khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu chấn động. Thực lực của số một cơ có thể đạt đến thiên vương đỉnh phong. Nếu ăn hết một tôn ma thần, nuốt lấy quy tắc của nó, nếu ăn hai tôn, chắc chắn sẽ có hy vọng tiến vào trí cường. Lạc Phi có vẻ hưng phấn, khục, đừng kích động, ta chỉ nói vậy thôi. Trần Sở ho khan một tiếng, không dám hứa chắc sẽ bắt được ma thần. Việc phòng ấn một tôn ma thần còn khó khăn hơn là giết chết chúng. Cần phải có sự chênh lệch lớn, đủ mạnh để nghiền ép từ mọi phía. Nếu không chỉ một chút sơ hở là ma thần có thể xé rách hư không và chạy trốn. Như lần trước, khi Trần Sở bị đế Nga rút và ba tôn ma thần vây công, hắn cũng phải mượn cấm khí để xé rách hư không và chạy vào thời không loạn lưu. Ma thần cấp tồn tại, thủ đoạn bảo mệnh càng mạnh mẽ, nếu không, thiên vũ tộc đã bị vây giết từ lâu. Dù là tôn cực cảnh đại ma vương trước đây, Trần Sở dùng thời gian luân hồi chỉ một đòn đã đánh gục hoàn toàn, nhưng vẫn không thể phong ấn và bắt nó lại cho số một cơ làm thức ăn. Dù tạm thời chưa thể bắt được ma thần để cho số một cơ ăn, nhưng sự chuyển hóa năng lượng mà số một cơ có thể thực hiện khiến Trần Sở không khỏi giật mình. Thật bất ngờ, chỉ cần ăn hai tôn ma thần, nó có thể đạt đến trí cường cấp, tương đương với việc thái thản cấp hủy diệt đế long ăn hai con cự thú viễn cổ, từ đó có thể đột phá lên viễn cổ một dạng. Tất nhiên, giữa chúng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như đế long viễn cổ chỉ có thể ăn máu thịt để chuyển hóa, không thể luyện hóa linh hồn. Trong khi đó số một cơ không phải trưởng thành theo cách thông thường, mà là thôn phệ máu thịt và linh hồn để khôi phục thương tích. Tiếp theo chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Ngươi tiếp tục tiêu hóa đi, ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Trần Sở nói với Lạc Phi, rồi cùng số một cơ bay xuống dưới, đáp xuống bung thuyền của chiến hạm. Trước mặt chiến hạm, một chuôi chiến phủ dài đến nghìn mét, màu đen tàn khuyết, ngang qua bung thuyền, thì gọi là hoành thả. Thực ra nó chỉ đang phiêu phủ ở độ cao 10 mét so với mặt đất. Xung quanh chiến phủ, từng đạo thiểm điện màu tử sắc nhảy vọt, nâng đỡ nó, nếu không, chiến hạm này sẽ sớm vỡ nát. Dù sao, chiến hạm này ẩn chứa một vũ khí của một thế giới đã tàn khuyết. Trần Sở đứng trước chiến phủ suy nghĩ liệu có nên dung hợp chuôi vũ khí này với bát hoang chiến kích hay không, hay là ném cho địa hỏa phong lôi vị diện ăn hết. Sau một lúc trầm ngâm, Trần Sở đã đưa ra quyết định. Bát hoang chiến kích có thể giúp hắn tăng cường thực lực ngay lập tức, còn địa hỏa phong lôi vị diện, nếu ăn hết, vị diện sẽ mở rộng và pháp tắc trí cường sẽ tăng trưởng chậm một chút. Oanh! Trần Sở trong tay xuất hiện bát hoang chiến kích dài đến 4 mét, không gian xung quanh bỗng nhiên chìm xuống, một luồng phong mang sắc bén tỏa ra, xé nứt không gian thành những vết nứt màu đen. Cùng lúc đó, trước mắt Trần Sở hiện ra một hàng chữ trong suốt. Liệu có tiêu hao một vạn điểm thuộc tính để dùng luyện vũ khí trước mắt, cường hóa bát hoang khai thiên kích? Sau khi bát hoang chiến kích được cường hóa đến cấp truyền kỳ, Trần Sở không còn cần sử dụng công năng cường hóa vũ khí nữa. Đến tu vi hiện tại của hắn, nhiều bí mật không cần che giấu, ví dụ như khả năng luyện hóa vũ khí với tốc độ cao, dùng luyện chính binh khí của mình, dùng luyện. Khi Trần Sở xác nhận, số điểm thuộc tính còn lại từ 10.494 giảm xuống chỉ còn 494, cùng lúc một luồng năng lượng cường hóa cùng bạo bùng nổ trong cơ thể hắn. Ai, cả hai tay Trần Sở tỏa ra hào quang trắng như hỏa diễm, bao phủ bát hoang chiến kích cùng chiến phủ màu đen trong nháy mắt. Chiến phủ tàn khuyết điên cuồng dãy ruộng, trong nội bộ của nó, một cỗ năng lượng khủng khiếp, có thể sánh với thiên vương, bùng nổ, tạo thành từng vòng sóng xung kích màu đen đập tan không gian, cố gắng đánh văng ngọn lửa màu trắng ra ngoài. Ngọn lửa màu trắng kia không chỉ là nguồn năng lượng bùng cháy mãnh liệt, mà còn ẩn chứa tinh khí của Trần Sở trong cơ thể thân. Trần Sở chỉ cần hạ tay xuống, lập tức phát ra lực lượng cường đại, ép chiến phủ màu đen xuống đất, khiến nó bị trấn áp hoàn toàn. Dư ba vô hình tỏa ra thậm chí không hề ảnh hưởng đến chiến hạm đang bay nhanh gần đó. Động tĩnh lớn từ phía Trần Sở lập tức khiến Lạc Phi cùng các tu luyện giả khác, cũng như hạm đội dò xét của Thần Vương chú ý. Trong mắt đám người Thần Vương, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra Trần Sở đang luyện hóa một món ma khí. Tuy nhiên, bất kể là Thần Vương hay Huyền Vũ Thiên Vương đều không suy nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng Trần Sở đang đơn giản luyện hóa để tiện thu lấy. Dưới tình huống bình thường, loại ma khí ngụy cấp thế giới như thế này, dù là Chân Võ Thiên Vương cũng cần đến 2 năm mới có thể luyện hóa thành công. Hơn nữa, do đặc tính của nó, sau khi luyện hóa cũng không thể phát huy hoàn toàn uy lực, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến con đường tu luyện của bản thân. Đúng lúc hạm đội nhân tộc đang rút lui với tốc độ cao, ở rìa khu vực Vĩnh Hằng Thần Vực, một thế giới được bao phủ bởi tinh bích màu vàng kim hiện ra. Trên bầu trời, từng vòng ánh sáng vàng kim khuếch tán, chiến thuyền lần lượt bay ra từ trong đó. Lúc này, tại nơi ấy đã tụ tập khoảng 3 triệu tinh nhuệ thiên vũ tộc, hơn 40 cường giả cấp thần thoại và 11 thân ảnh tản ra khí tức chủ thần. Trong số đó có cả Boda, người từng đối mặt với Trần Sở trước đây. Nhờ vào lực lượng quy tắc của Vĩnh Hằng Thần Thụ, Boda đã nhanh chóng tới nơi này. Nhưng hiện tại, bất kể là Boda hay những chủ thần sơ kỳ đang cứng rắn chống lại hai đại ma vương hậu kỳ là Enstil, nét mặt của bọn họ đều trầm ngưng. Trong mấy ngày qua, trong hàng ngũ tinh nhuệ thiên vũ tộc luôn bao phủ bầu không khí bi thương mãnh liệt. Lúc này, một nữ nhân trên người mặc chiến giáp hoàng kim, sau lưng có hai đôi cánh sáng màu trắng, tỏa ra khí tức cửu giai đỉnh phong, phóng lên không trung, vẻ mặt bi thương, đi đến trước mặt Enstil cùng các vị đại ma vương. Nàng cúi đầu nói, điện hạ đế lôi, chư vị đại nhân, chuyến rút lui này, chúng ta còn có hy vọng sống không? Nghe vậy, phía dưới vô số tộc nhân thiên vũ đều ngậm đầu, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía các chủ thần hùng mạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Anstil gật đầu bình thản, có, lần này chúng ta chỉ là tiên phong rút lui, sau khi chúng ta đi, thân chủ và các đại nhân phía sau sẽ lần lượt đến sau. Bên phía nhân tộc, Vĩnh Hằng Thần Thụ đã thành công cảm dễ. Hơn nữa, nhờ vào va chạm giữa thế giới nhân tộc và thần thoại thế giới cùng với lực lượng giới vực, cây thần đang sinh trưởng rất nhanh, chúng ta đến đó, chỉ cần điều dưỡng một thời gian ngắn, chẳng bao lâu sẽ phục hồi nguyên khí. Lời Unsteel khiến ánh mắt đám người thiên vũ lập tức sáng bừng hy vọng, chỉ là bọn họ không hề biết, đằng sau họ căn bản không có bất cứ đại đội nào theo sau. Hơn 10 triệu binh sĩ còn lại đang liều chết hỗn chiến với ma tộc luyện ngục, đều đã bị từ bỏ. Những người còn lại trong thiên vũ nhất tộc phần lớn đều già yếu hoặc tàn tật, bao gồm 12 vị chủ thần và hơn 30 tôn khôi phục thần thoại. Đến cả thần vương, cuối cùng chỉ có 3 tôn có thể rời đi. Lúc này Moda trầm giọng nói, chúng ta đã thấy sức mạnh của nhân tộc, đến lúc đó dựa vào căn cứ của nhân tộc, cộng với sức mạnh của hai tộc chúng ta, cho dù bọn ma tộc đuổi theo cũng không thể tránh được. Quả thực, nhân tộc rất mạnh, nhiều người chứng kiến Trần Sở phát huy thần uy, các chiến sĩ thiên vũ tộc đều vô thức gật đầu. Lần này chỉ có nhân tộc hỗ trợ một nhánh quân đoàn, mà đã có được hai tôn cường giả có chiến lược ngang thần vương, chỉ với mấy vạn siêu phàm người tu luyện cũng có thể khống chế 100 vạn quân đoàn đặc biệt. Nhất là Trần Sở nhân tộc cường giả, càng mạnh mẽ vô cùng, đồ sát ma vương và đại ma vương đơn giản như giết chó, không ai có thể ngăn cản. Từ đó có thể thấy được sức mạnh của nhân tộc, hẳn là không thua kém thiên vũ tộc trong thời kỳ đại văn minh cực kỳ hùng mạnh. Tốt, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tiếp theo có thể sẽ có một trận truy đuổi. Đúng, khi những chiến sĩ tinh nhuệ của thiên vũ tộc đang khoanh chân hồi phục, không gian trên cao lơ lửng những vị thiên vũ thần linh, các chủ thần nghiêm trọng nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua lớp màng vàng kim dày đặc. Ở bên ngoài lớp màng đó, bốn tôn thiên vũ thần vương đang điên cuồng vây giết hai tôn ma thần, chiến đấu dữ dội đến mức phá hủy gần như toàn bộ khu vực xung quanh. Mặc dù có vẻ chiếm ưu thế, nhưng thương thế của chúng cũng ngày càng nặng. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể đứng nhìn. Chiến trường cấp thần vương không phải là nơi chúng có thể tham gia. Trong sự trầm mặc của các chủ thần thiên vũ, thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, Unsteel nhìn về phía bên kia tinh bích, ánh mắt rơi vào hình thoi kim quang đang nhanh chóng tiến lại gần. Nhân tộc quân đoàn đã đến. Đi thôi, chư vị, chúng ta đi ngay đón đồng minh một chút, cũng biết không? Sau đó mọi người liền chuẩn bị di chuyển. Các cường giả vũ kỹ không dám khinh thường, nhanh chóng hóa thành những tia hào quang bay về phía ngoài vài trăm cây số và khoảng không màu vàng kim của tinh bích, rồi biến mất không tiếng động. Bên ngoài, vượt qua hơn 800.000 cây số, hạm đội bỗng nhiên dừng lại, đứng trên một đỉnh núi uốn lượn như sống lưng rồng. Xung quanh hạm đội, quang mang vàng kim thu lại, hiện ra thân ảnh của Trần Võ Thiên Vương, nhìn về phía trước. Dựa vào tọa độ, chính là chỗ này, không để cho nhân tộc quân đoàn phải chờ đợi lâu, hạm đội vừa dừng lại, trước phương vân hải đột nhiên rạn nứt, một vết nứt dài đến 10 vạn mét màu vàng kim xuất hiện, lộ ra thân ảnh của Boda và những người khác. Trần Võ huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến, hai bên hơi chào hỏi. Boda liền nghiêm túc nói, chỗ này không phải nơi để bàn chuyện, chúng ta vào trong trước, đợi thêm hai quân đoàn nữa đến, rồi mới bắt đầu rút lui. Được, rất nhanh, 13 chiếc chiến hạm xuyên qua vết nứt, tiến vào thế giới tinh bích hai lớp. Khi vết nứt ở đầu bên kia tan biến, mọi người trong đội mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Boda mới giải thích, chỗ này là giới bích vĩnh hằng thần vực phối hợp với không gian, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ theo thần chủ đại nhân rời khỏi tinh bích vết nứt này, rồi đại nhân sẽ kích động vĩnh hằng táng diệt, đồng quy vu tận. Huyền Vũ Thiên Vương giật mình, Boda ánh mắt trầm trọng gật đầu, không sai, vĩnh hằng thần thụ bao gồm cả khu vực này của thần vực sẽ bị táng diệt. Đến lúc đó, dù cho những ma vương thần thực lực mạnh mẽ đến đâu, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Tề, đủ hung ác. Lần này, ngay cả Chân Võ Thiên Vương cũng có chút rung động. Lúc trước bọn họ chỉ nghĩ rằng thiên vũ nhất tộc sẽ rút lui, chỉ để lại một bộ phận hậu quân, đại bộ phận cao cấp lực lượng sẽ đi cùng họ. Không ngờ thần vương đỉnh phong quang, chỉ thần chủ lại quyết liệt như vậy, chuẩn bị đồng quy vu tận. Đây là loại tồn tại đã bước vào nửa bước văn minh đế vương, tuổi thọ vô tận. Chỉ cần nó không muốn chết, dù có bị mấy tôn cường giả cùng giai vây công, nó cũng sẽ không chết. Chỉ cần trả giá một ít đại giới là có thể bỏ chạy. Như một tôn nửa bước chân linh tồn tại, cộng thêm một tôn có thể so với chân linh cấp thần thụ tự bạo, sẽ có sức phản công và uy lực khủng khiếp, có thể tưởng tượng được. Đúng rồi, quý tộc thần võ vương tọa đâu? Lúc này Bồ Đa mới phát hiện như không thấy Trần Sở đâu. Hắn ở dưới luyện hóa vũ khí, trong không gian màu vàng kim tinh bích. Có hàng nghìn chiếc chiến thuyền lớn nhỏ khác nhau, chiếc nhỏ nhất cũng dài tới ngàn mét, bay lơ lửng trên không trung. Trên những chiến thuyền hoàng kim này, các chiến binh tinh nhuệ của thiên vũ tộc đứng chật kín. Ở rìa quân đoàn thiên vũ, có hơn 10 chiếc chiến hạm dài đến mười mấy cây số. Lúc này những chiến hạm này đang lơ lửng giữa vùng trời. Các chủ thần của thiên vũ tộc đều đang quan sát, ánh mắt của họ rơi vào mấy chục cây số bên ngoài chiến hạm số 1. Ở nơi đó, từng đạo lôi đình màu tím nhảy vọt, cùng ngọn lửa màu trắng vàng xen lẫn, hình thành một chùm sáng có đường kính ngàn mét, tạo thành một lớp màn chắn ngăn cách bên ngoài. Mặc dù vì thế giới pháp tắc ngăn cách, khiến họ không thể nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng những chủ thần như Boida vẫn cảm nhận được một khí tức mịt mờ, khủng bố phát ra từ đó. Khí tức này mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lửa sẽ bùng nổ vào bất cứ lúc nào, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa. Tuy vậy, sự chú ý của họ lại đang tập trung vào Chân Võ Thiên Vương và Huyền Vũ Thiên Vương, nên không ai chú ý đến điều này. Đằng sau họ, chùm sáng màu đỏ thẫm của cơ giáp sừng sững, thu hút sự chú ý của nhiều chủ thần, đặc biệt là số một cơ, bao quanh bởi sát khí đỏ thẫm, trong đó còn chứa oán niệm của vài đại ma vương. Đây là cơ giáp nhân tộc, từng giết chết không chỉ một đại ma vương. Những thiên vũ chủ thần này, khi thấy số một cơ vẫn còn tàn niệm từ chiến đấu, cũng không khỏi giật mình. Lúc này Đại Nhật Chân Viêm và Tử Tiêu Thiên Lôi biến mất, để lộ ra thân ảnh của Trần Sở. Ông, một vòng sáng màu đen nổ tung xung quanh Trần Sở, khiến cả thế giới hơi chấn động. Sau lưng hắn, một viên đại tinh ám kim sắc trong xuất hiện ra. Khi đại tinh này xuất hiện trong không gian thiên công, một khí tức áp đảo thiên địa, trầm trọng đến mức bao trùm tất cả. Oanh, dưới bóng mờ của đại tinh ám kim, tất cả chiến hạm và chiến thuyền đều bị chấn động mạnh, chìm xuống vài chục cây số. Các tu luyện giả và chiến binh thiên vũ tộc đều sắc mặt đại biến. Tuy nhiên, may mắn là khí tức trầm trọng này chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi biến mất. Nhưng dù vậy, có hơn trăm vạn người bị ép đến mức sắc mặt trắng bệch, vô lực, phải ghé vào bung thuyền, ngụy cấp thế giới vũ khí. Antipan và những người khác nhìn vào Trần Sở trong tay, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp phát ra từ vũ khí này, và không khỏi giật mình. Một người mới ở chủ thần sơ kỳ mà đã có thể ngưng luyện được ngụy cấp thế giới vũ khí. Người nhân tộc thiên tài này không chỉ có chiến lực khủng khiếp, mà còn có tốc độ tu luyện đáng kinh ngạc, lại còn am hiểu luyện khí. Giờ phút này không chỉ Antipan mà ngay cả Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác cũng cảm thấy bất ngờ. Không phải nói rằng ma khí trong cơ giáp cần phải mất vài năm mới có thể luyện hóa sao? Sao mà chỉ trong vài giờ, Trần Sở đã luyện hóa được chiến phủ và kết hợp nó với chiến kích vốn có của mình? Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, Trần Sở cũng nhẹ nhàng cúi đầu, đánh giá lại vũ khí dung hợp trong tay mình. Sau khi dung hợp với chiếc chiến phủ màu đen, Bát Hoang Khai Thiên Kích đã có những thay đổi lớn, chiều dài bình thường của nó từ 4m đã tăng lên thành 4,5m, vẻ ngoài cũng trở nên dữ tợn hơn. Cán kích vốn có hoa văn vảy rồng màu đen kim, giờ đây biến thành lớp lớp bọc thép màu đen, trên đó xuất hiện những hoa văn cháy nứt, như thể đất đai đang bùng cháy. Lưỡi kích phía trước đen như mực, tỏa ra luồng phong, mang sắc bén cực kỳ, hai bên lưỡi được bổ sung thêm một lớp dày hơn, trông giống như lưỡi búa dài và hẹp. Đồng thời trên chiến kích, một hàng chữ trong suốt chỉ Trần Sở mới có thể nhìn thấy bắt đầu hiện lên. Vũ khí, Bát Hoang Khai Thiên Kích, ngụy cấp thế giới, dung luyện một phương tiểu thế giới mạnh mẽ vũ khí, có được trầm trọng, kiên cố, sắc bén, khai thiên, tứ đại đặc tính. Tứ đại đặc tính, vừa bình thường công năng, trừ tà ma quang, lớn nhỏ tùy tầm thế giới trọng áp, nguyên có năng lực vô hạn trọng áp dung hợp một phương thế giới mà thành, giao phó tự thân cực hạn trầm trọng đặc tính. Cực hạn mật độ cùng trọng lượng ở chung quanh hình thành trọng áp lực trường, đè nát hết thảy, ghi chú, làm địch nhân thuần túy lực lượng là yếu tại người nắm giữ lúc, sẽ xuất hiện thế giới va chạm đánh bay hiệu quả. Sau khi dung hợp với chiếc chiến phủ màu đen tàn khuyết, thuộc tính của Bát Hoang Khai Thiên Kích chỉ có sự thay đổi đơn giản, nhưng sức mạnh đã được tăng cường rõ rệt. Cụ thể là, những đặc tính kiên cố, trầm trọng vốn có, cũng như khả năng thay đổi kích thước theo ý muốn, này được nâng cao. Thêm vào đó, với sự gia tăng của sức mạnh lực lượng từ lĩnh vực và thế giới, nó tạo ra một trọng lực trường mạnh mẽ, làm tăng trọng lực và đè nén mọi thứ. Tuy nhiên, dù có thể tăng nặng vô hạn, Bát Hoang Khai Thiên Kích vẫn có một giới hạn. Nếu không có giới hạn này, với sức mạnh vô hạn, nó sẽ nhanh chóng biến thành một hố đen vật chất. Huyền Vũ Thiên Vương vẫn còn chút không tin vào mắt mình. Trần Sở, ngươi thực sự dung hợp chiếc chiến phủ màu đen kia với chiến kích của mình sao? Trần Sở lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Chiếc chiến phủ đó ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng luyện hóa nó để tăng cường vũ khí của ta. Ngươi đúng là một quái vật. Ba Tôn Thiên Vương kinh ngạc khen ngợi. Nói xong, Trần Sở lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người, tay cầm chiến kích, đứng vững. Tóc đen của hắn bay lên không gió, khuôn mặt tuấn mỹ như một vị thần từ viễn cổ hạ xuống. Boida Antipan, còn các ngươi nữa, chào các vị. Thần Võ Vương tọa quá khách khí. Sau vài lời chào hỏi, Boida nhanh chóng thông báo kế hoạch rút lui, và Trần Sở nghe qua một lần trước khi mọi việc được triển khai, tỉ như việc bị buộc phải từ bỏ hơn 1.000 vạn tinh nhuệ chủ lực, hơn 30 vị thần thoại cảnh giới, già yếu băng phong, 9 vị chủ thần, cùng 2 vị thần vương hậu kỳ, và đỉnh phong vốn không bị rút lui. Sau khi nghe xong, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi chấn động trước sự quyết liệt của thiên vũ nhất tộc. Trần Sở nhìn Antipan, thần sắc nghiêm túc, làm như vậy, các người chẳng phải sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, huống hồ trong chớp mắt từ bỏ nhiều tộc nhân đến thế, không sợ những kẻ khác sẽ có ý kiến sao? Nói xong, ánh mắt Trần Sở lại liếc nhìn về phía xa nơi hàng trăm vạn tinh nhuệ còn lại đang tụ tập. Hôm nay tầng lớp cao tầng có thể từ bỏ hơn 1.000 vạn người để rút lui, vậy thì ngày mai họ cũng có thể vì một nguy cơ khác mà từ bỏ những người hiện tại. Trong tình huống đó, sĩ khí binh lính sẽ rối loạn, lòng quân tan rã, tộc cũng không còn là tộc. Đến khi đó, dù có thể đặt chân vững chắc bên nhân tộc, thì lực lượng tàn quân của văn minh thiên vũ này cũng sẽ suy yếu nghiêm trọng, thậm chí còn có khả năng xuất hiện phản loạn. Tựa như nhân tộc hiện tại, sở dĩ có thể đoàn kết đối ngoại mạnh mẽ như thế, chính là nhờ sự đồng lòng của cả liên bang, từ vương giả đến binh sĩ siêu phàm đều được coi trọng như nhau. Vì vậy, không chỉ Trần Sở, mà cả Chân Võ Thiên Vương cùng những người khác cũng đều có mối lo như vậy. Antipan nhẹ giọng giải thích, chư vị yên tâm, tình huống mà các ngươi lo lắng sẽ không xảy ra với thiên vũ nhất tộc chúng ta. Chúng ta cùng mẫu thụ là một thể. Mỗi một tộc nhân khi đột phá đến thất giai, cửu giai, thần thoại, thậm chí chủ thần, đều sẽ trở về bên mẫu thụ một lần. Mỗi lần dung hợp ngắn ngủi với mẫu thụ, ấn ký sinh mệnh của chúng ta được lưu giữ trong thần thụ sẽ được ưu hóa thêm một tầng. Nếu một ngày nào đó chúng ta ngã xuống, tử vong, thì mẫu thụ sẽ căn cứ vào dấu ấn sinh mệnh ấy, tái sinh lại thân thể mới dựa trên nền tảng vốn có. Bởi vậy, đối với chúng ta mà nói, cái chết chẳng qua chỉ là một vòng luân hồi. Chỉ cần thần thụ còn tồn tại, chúng ta sẽ còn hy vọng phục sinh. Lúc này, bất kể là Trần Sở, Chân Võ Thiên Vương hay Huyền Vũ Thiên Vương đều không khỏi rung động. Cây thần thụ màu vàng kim kia, quả thực xứng danh là tồn tại đạt đến cấp bậc chân linh, không ngờ lại có được năng lực kinh khủng như vậy, tương đương với kho lưu trữ sinh mệnh vô hạn. Nhưng vừa mới lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Sở lập tức phản ứng lại. Không đúng, nếu Vĩnh Hằng thần thụ thật sự cường đại đến vậy, thì tại sao thiên vũ nhất tộc các ngươi lại không đánh thắng được luyện ngục đế quốc? Antipan cười khổ, dĩ nhiên không đơn giản như thế. Việc phục sinh phải trả cái giá cực kỳ lớn, không chỉ tiêu hao lượng sinh mệnh năng lượng kinh người, mà người được phục sinh cũng chỉ có thể khôi phục lại phần tin tức cơ sở, quá khứ tu vi, kinh nghiệm tu luyện và trí nhớ đều biến mất. Nói là phục sinh, kỳ thật là trở thành một người hoàn toàn khác. Chỉ có cường giả cấp chủ thần mới có thể giữ lại một phần tu vi và trí nhớ, thực lực càng cao thì càng giữ lại nhiều. Ví dụ như ta, khi chết rồi phục sinh, tu vi sẽ là thần thoại sơ kỳ, do đó mẫu thụ sẽ ưu tiên thai nghén những cường giả thần thoại trở lên. Tuy nhiên, loại phục sinh này tiêu hao rất lớn, trong 700 năm qua, mẫu thụ chỉ có thể tái tạo được hơn 20 tôn thần thoại, trong đó chỉ có 2 tôn chủ thần. Với những tộc nhân bình thường, dấu ấn sinh mệnh của họ vẫn còn lưu lại trong trạng thái kết tụ. Chỉ khi không có nguy hiểm từ thế giới bên ngoài và năng lượng sinh mệnh đủ đầy, họ mới có hy vọng trùng sinh. Trần Sở và những người khác nhẹ gật đầu, hơi thở dài một hơi và cảm thấy có chút đáng tiếc. Năng lực phục sinh của Vĩnh Hằng thần thụ quả thực quá kỳ lạ, như một trò chơi lưu trữ kho. Khi tu vi đột phá, dấu ấn sinh mệnh có thể thay mới, và sau khi chết, có thể căn cứ vào dấu ấn sinh mệnh để trùng sinh. Tuy nhiên, giá của việc này quá lớn, tu vi và trí nhớ hoàn toàn biến mất. Nếu nói là phục sinh, thì chẳng khác gì trở thành một người hoàn toàn khác. Dù vậy, chức năng này đối với một chủng tộc văn minh mà nói lại vô cùng quan trọng, tương đương với việc tối ưu hóa bộ gen của cả tộc, làm toàn thể mạnh lên. Nếu nhân tộc cũng có khả năng như vậy, với thiên phú và tốc độ phát triển của mình, không chừng một ngày nào đó tất cả mọi người có thể đạt đến thần cấp, trở thành thần tộc. T. Nghĩ đến đây, Trần Sở và Chân Võ Thiên Vương liếc nhau. Cây giống vĩnh hằng trong lãnh địa nhân tộc nhất định phải giữ gìn. Đó là cơ hội để nhân tộc quật khởi nhanh chóng trong thế giới thần thoại. Sau khi giải quyết được mối nguy từ luyện ngục ma tộc, có thể tìm cơ hội để thương lượng và nghiên cứu thêm. Khi mọi người đang trò chuyện, từ xa, màu vàng kim lấp lánh lan tỏa. Một nhánh quân đoàn gồm mấy chục chiếc chiến thuyền tiến vào. Cùng lúc đó, Trần Sở và mọi người nhận thấy, tinh bích vĩnh hằng dưới vực màu vàng kim cũng trở nên dày hơn và nặng nề hơn, giống như một lớp vỏ ngoài kiên cố muốn phong tỏa tất cả mọi thứ bên trong. Giờ phút này, bất kể là Quang Chi Thần Vương hay những ma thần, tất cả đều đang trì hoãn thời gian, không biết kế hoạch diệt vong của Taylor Đế Tử với những ma thần này liệu có thể tiêu hao thêm một chút quy tắc bản nguyên của Vĩnh Hằng Thần Thụ. Quang Chi Thần Vương cũng đang đợi tinh bích được tăng cường đến mức cực hạn. Nếu không, dù cho thần vực này có sụp đổ, chúng nó vẫn có thể sử dụng lực lượng ma thần cấp để xé rách hư không mà chạy trốn. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ đợi trong sự trầm mặc, đột nhiên, ngoài tinh bích, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ, oanh, bị ba tôn thần vương liên tục tấn công. Ma thần chân thân ầm ầm tự bạo, một tôn ma thần viễn cổ trung kỳ tự bạo, gây ra quy tắc tự bạo kinh khủng, phá hủy toàn bộ phạm vi vạn cây số xung quanh. Cú nổ mạnh mẽ này thậm chí khiến Vĩnh Hằng thần vực bị xuyên thủng, quy tắc căn bản bị chấn động, khiến toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực lắc lư. Dưới tác động mạnh mẽ này, quy tắc ở trung tâm thần vực bắt đầu xuất hiện những kẽ hở. Trên chiến trường biên giới nơi Quang Chi Thần Vương đại chiến, một tôn ma thần viễn cổ sơ kỳ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, nhìn về phía một tôn ma thần đang cầm trong tay vũ khí cấp thế giới khủng khiếp. Kalo đế tư bệ hạ, Bóc Thê Si và những người kia không thể chống đỡ được nữa. Tôi muốn đi trợ giúp họ. Chân thần ma thần này cao tới hơn 2 vạn mét, có 3 đầu và hơn 30 cánh tay khổng lồ. Ma thần quay đầu, ánh mắt băng giá, khẽ gật đầu đáp. Đi thôi. Vâng. Ma thần kia cung kính cúi đầu, lập tức lao ra, đập mạnh vào vết nứt màu vàng kim trên lưng, phá tan quy tắc phong tỏa của Vĩnh Hằng Thần Thụ, lao thẳng ra ngoài. Đối với việc tôn ma thần này rời đi, ngoài việc Quang Chi Thần Vương nhướng mày, còn lại bao gồm Taylor đế tư cùng 6 tôn ma thần khác đều không quan tâm. Dù ma thần rất mạnh, nhưng thực lực ma thần viễn cổ sơ kỳ trong tình hình này thực tế không có tác dụng lớn. Thà rằng như vậy, tốt hơn là ra ngoài phối hợp ngăn chặn các Thiên Vũ Thần Vương, giúp bọn họ giải quyết Quang Chi Thần Vương, rồi tiến vào trấn áp các thần vương khác. Trong 3 đại luyện ngục đế quốc, mà là Ám Thiên Đế Quốc, ngoài Taylor đế tư đại ma thần, còn có 2 tôn ma thần cảnh giới viễn cổ hậu kỳ và trung kỳ, thực lực mạnh mẽ nhất. Tiếp đến là Belvedere Đế Quốc, đế quốc chi chủ có cảnh giới viễn cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hậu kỳ, cầm trong tay vũ khí cấp thế giới, chiến lực đạt đến ma thần đỉnh phong, bên dưới còn có 2 tôn ma thần viễn cổ trung kỳ. Vừa rồi tôn ma thần viễn cổ sơ kỳ đó đến từ Fremen đế quốc, đế quốc chi chủ của họ cũng có cảnh giới viễn cổ hậu kỳ và cũng cầm trong tay vũ khí cấp thế giới. Tôn ma thần mà vừa bị đánh nổ quy tắc chân thân thuộc về Belvedere đế quốc, còn một tôn viễn cổ trung kỳ ma thần của Fremen đế quốc cũng bị 4 tôn thần vương vây công. Cùng lúc đó, trong chiến trường của thần vương, khi tôn ma thần tự bạo quy tắc chân thân, thân ảnh của ma thần một lần nữa ngưng tụ như khí tức cực kỳ yếu ớt, trực tiếp rơi xuống cấp độ ma thần trung kỳ. Sau khi chân thân bị vỡ vụn, chỉ cần tiêu hao bản nguyên là có thể tái tổ hợp. Khác với ma vương hay đại ma vương, ma thần quy tắc chân thân rất quan trọng, vì đó là sự dung hợp giữa quy tắc và thế giới. Một khi ma thần chân thân bị đánh nổ, gần như tương đương với việc căn cơ bị tổn thương, phải tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian để ngưng tụ lại, không tốt. Nhìn thấy tôn ma thần lao ra khỏi hạch tâm thần vực, mang theo bóng đêm vô tận và ma khí hướng về phía chiến trường của thần vương, sắc mặt Antipan và những người xung quanh đều biến sắc. Trong 4 tình huống khác nhau, 4 tôn thần vương đánh nhau lâu như vậy mà chỉ mới khiến một tôn ma thần bị trọng thương, nhưng đã thấy hy vọng có thể chém giết được hắn. Tuy nhiên, nếu thêm một tôn ma thần nữa thì 3 tôn ma thần liên thủ đủ sức ngăn cản được Thiên Vũ Thần Vương tiến công. Họ chỉ có thể kiên trì đến khi một ma thần khác ra tay. Chân Vũ tiền bối, ngài đi giúp đỡ Charlie thần vương. Tôn ma thần này giao cho tôi, không vấn đề gì, ngài cũng cẩn thận. Chỉ trong nháy mắt, Trần Sở và Chân Võ Thiên Vương đồng thời phóng ra khí thế mạnh mẽ, chấn động cả thế giới, không do dự mà chuẩn bị ra tay, mở ra giới bích. Bồi Đà cũng lập tức phản ứng lại, tất cả các chủ thần ra tay, dùng nguyên lực của Thiên Vũ tộc để mở ra một vết nứt trong tiểu thế giới của phương tinh bích. Ầm ầm, ngay khi bước qua lớp tường, thân hình Chân Võ Thiên Vương đột ngột tăng vọt, biến thành một tôn chiến thần cao tới vạn mét, mặc kim giáp, tay cầm bia đá màu đen lao về phía chiến trường của các thần vương. Trần Sở cũng hiện ra thân hình cao tới 1000 mét, mạnh mẽ lao về phía tôn luyện ngục ma thần đang vặn vẹo không gian. Nhìn thấy Trần Sở, một chủ thần sơ kỳ mà dám nghênh chiến ma thần, Ansty cùng các Thiên Vũ chủ thần, cùng với 40 tôn thần thoại cường giả phía sau, tất cả đều không khỏi cảm thấy rung động. Ánh sáng thần quang trên người Ansty bùng nổ. Ông quay đầu nhìn các chủ thần và cường giả thần thoại, nói: chư vị nhân tộc thần võ vương tọa dám nghênh chiến ma thần để trợ giúp tộc chúng ta, chẳng lẽ chúng ta đứng đây nhìn sao? Đúng vậy, chúng ta Thiên Vũ nhất tộc mới là nhân vật chính trong trận đại chiến này, hôm nay sao có thể lùi bước. Dưới ảnh hưởng của Trần Sở, tất cả Thiên Vũ chủ thần và các cường giả thần cấp đều bộc lộ ý chí chiến đấu mãnh liệt, vứt bỏ mọi kế hoạch, chỉ còn lại tinh thần chiến đấu sôi sục. Những chiến binh tinh nhuệ của Thiên Vũ tộc nhìn về phía những chiến hạm vắt ngang hư không và vết nứt không gian, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng với bóng lưng của ma thần. Chúng ta là người tu luyện, có gì phải tiếc một trận chiến? Thỉnh các vị đại nhân dẫn đầu, chúng ta sẽ lại cùng luyện ngục ma tộc chém giết, tử chiến không lùi. Lúc này, mấy trăm vạn tiếng hò reo vang vọng toàn bộ tiểu thế giới, ý chí chiến đấu mạnh mẽ bùng lên, khiến tất cả mọi người đều tràn đầy máu nóng. Nhưng vào thời điểm đó, Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương và các thần vương khác lập tức lên tiếng ngăn cản Ansty và những người khác. Chư vị bình tĩnh, chúng ta thực lực quá yếu, bước vào chiến trường cấp ma thần không những không giúp ích gì, ngược lại sẽ chỉ gây trở ngại. Antipan vẻ mặt nghiêm nghị nói, chúng ta dĩ nhiên biết chúng ta còn kém xa ma thần, nhưng quý tộc thần võ vương tọa, Trần Sở thì khác, sau khi đột phá thiên vương, thực lực của hắn đã vượt xa cảnh giới trước kia, hoàn toàn có thể ngăn chặn một tôn ma thần bình thường. Đúng lúc này, Trần Sở đã xuất hiện cách đó vạn cây số, sau lưng hắn là một cánh cửa vàng óng cao đến vạn mét, phía trên quấn quanh ám kim sắc long hình xiềng xích, không ngừng vỡ nát, oanh, thiên môn vỡ nát, vô vàn ám kim sắc khí huyết phun trào ra ngoài, tràn vào cơ thể Trần Sở, khiến thân hình hắn trong chớp mắt tăng vọt lên 2000 mét, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng sậm, một cỗ sức mạnh trầm trọng vô cùng tràn ngập khắp thiên địa, khiến không gian xung quanh không ngừng bạo liệt, vỡ nát, cái khí tức không kiêng nể nào của hắn, khiến Anstil và Thiên Vũ Chủ Thần cũng cảm thấy rung động. Đằng trước Trần Sở chỉ mới mở ra một trọng thiên môn mà đã có thể ép bẹp thế lực ngang nhau của Hammerman Đại Ma Vương. Và ngay lúc này, sau lưng Trần Sở lại xuất hiện một cánh cửa vàng óng khác, phía trên là hai ám kim sắc long xiềng xích không ngừng chấn động, như thể có thứ kinh khủng gì đó muốn thoát ra. Oanh, cửa lớn lại vỡ nát, và một đầu ám kim sắc long hình hư ảnh gào thét lao ra, tràn ngập uy áp khủng khiếp, khiến tiếng lòng ngầm vang vọng khắp cả vĩnh hằng thế giới. Lúc này, khí tức của Trần Sở lại tăng vọt, thân hình hắn bành trướng lên tới 2500 mét, cả người tỏa ra ánh sáng vàng sậm. Sau cửa diệt thế chi long, lực lượng và phòng ngự của Trần Sở được tăng lên 4 lần, khí tức trầm trọng xung quanh khiến không gian như bị ép đến mức rung chuyển, không thể chịu đựng nổi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Trần Sở hét dài một tiếng, lao về phía mười mấy vạn cây số, hướng quân ma thần. Sau lưng hắn lần nữa hiện ra tầng tầng thiên môn, với thất trọng thiên môn màu vàng kim, từng cánh cửa nguy nga đứng vững, là một tồn tại ma thần trong đế quốc. Thực lực của hắn không chỉ đơn giản là mạnh mẽ, mà còn đạt tới mức khó có đối thủ. Dù cho không thể vượt giai chiến đấu, thực lực của hắn trong cùng cảnh giới cũng rất khó bị đánh bại. Không như những cực cảnh đại ma vương, hắn đã sở hữu ngụy cấp thế giới vũ khí, nên Trần Sở hoàn toàn không dám khinh thường. Hắn chuẩn bị bước vào trạng thái mạnh mẽ nhất của mình. Rầm rầm rầm, khi từng tầng thiên môn lần lượt sụp đổ, từ bên trong từng con long ảnh ẩn chứa lực lượng của ám tinh diệt thế chi long gào thét bay ra, đồng loạt tràn vào thân thể Trần Sở. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người Trần Sở bạo tăng vô hạn, ma thần chân thân của hắn cũng cấp tốc bành trướng, hóa thành một thân ảnh khổng lồ cao tới vạn mét. Hắn vẫn giữ nguyên hình dạng 3 mặt 8 tay, toàn thân được bao phủ bởi một bộ chiến giáp màu ám kim gần như quang hóa. Sau lưng là mái tóc dài hàng ngàn thước đang bốc cháy ngọn lửa vàng sậm, toàn thân hắn như được tạo thành từ hào quang, ánh sáng chói lọi đến mức phủ kín cả thiên địa bằng một tầng sáng màu tử kim, sát khí ngút trời, khí thế hùng hồn lấp đầy không gian, khiến người ta có cảm giác như hắn có thể chống trời đạp đất. Khí tức khủng bố ấy khiến cho dù là ở nơi xa, nơi 4 vị thần vương đang kịch chiến cùng 2 ma thần và chân võ thiên vương, tất cả đều không khỏi giật mình. Antipan, Boda cùng các vị chủ thần của Thiên Vũ nhất tộc, cả Cửu U Thiên Vương và Huyền Vũ Thiên Vương cũng đều trừng mắt sững sờ, trong lòng không khỏi dấy lên sự khó tin. Chiến lược của một người vừa bước vào cảnh giới thiên vương lại có thể sánh ngang với ma thần sơ kỳ, thậm chí còn thi triển ra bí pháp đáng sợ như thế. Uy thế kinh người của Trần Sở khiến bọn họ sinh ra cảm giác ngay cả ma thần hắn cũng có thể giết chết. Điều này thật sự là thứ mà một kẻ vừa đột phá thiên vương cảnh có thể sở hữu sao? Ngay lúc ấy, trong lòng đám người Cửu U Thiên Vương lần đầu sinh ra nghi ngờ về chính mình, nghi ngờ rằng bản thân có thật sự xứng đáng với danh xưng thiên vương không. Rõ ràng đều là thiên vương, vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Ẩm, ánh sáng quy tắc màu ám kim vườn quanh thân thể Trần Sở, chỉ một cử động nhẹ, thiên địa đã rung lắc dữ dội. Hắn chỉ bước một bước, thân hình đã nhảy vọt qua khoảng cách hơn vạn dặm, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay bên ngoài vạn dặm chỗ ma thần đang đứng. Phía trước là thế giới thâm uyên hắc ám như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Trần Sở giơ tay, chiến kích trong tay cũng đồng thời phóng to, hóa thành một cây dài hơn 2 vạn mét. Ánh sáng ám kim lấp lánh rực rỡ, một luồng kích mang dài đến 10 vạn mét vạch ngang trời cao, bao phủ vạn vật trong bóng tối. Giờ khắc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại luồng sáng chói mắt từ chiến kích kia. Lực lượng khủng bố đánh xuống làm không gian vỡ vụn trên diện rộng, phát nổ thành những luồng sóng khí hư vô, hình thành một thông đạo hắc ám dài hơn vạn dặm, trực tiếp đánh xuống ma thần phía trước. Bởi vì lực lượng quá đỗi kinh khủng, thời gian dường như cũng mất đi ý nghĩa. Gần như ngay khi kích mang được chém ra, nó đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu ma thần kia. Nhân loại, ngươi muốn chết, Ecosela gầm lên giận dữ. Ma thần chân thân cao vạn mét bùng phát ánh sáng đen vô tận, hình thành một chuỗi xiềng xích quy tắc màu đen sâu thẳm cuốn quanh cây chiến chủy trong tay. Đồng thời 12 cánh tay sau lưng hắn căng ra, trên mỗi tay đều quấn quanh vô số ma van đang phát sáng rực rỡ, xoay tròn cuồng loạn, chụp lấy thế giới thâm uyên xung quanh. Mấy ngàn cây số phạm vi thâm uyên thế giới rung chuyển dữ dội. 4 tôn hư ảnh thâm uyên cao tới vạn mét, tỏa ra khí tức uy nghiêm, hiện lên giữa không trung, hống, hống, hống. Bốn tôn hư ảnh thâm nguyên gầm thét, cùng với Ikosela một kích đồng thời đón lấy chiến kích từ trên trời giáng xuống. Đối mặt với chiêu thức lớn như vậy, Trần Sở và luyện ngục ma thần không dám coi thường, lập tức bạo phát ma thần huyết mạch, thần thông thâm uyên ám ma. Đây là huyết mạch đặc biệt của nó, kết hợp với quy tắc thâm uyên tạo thành những ma ảnh, mỗi ma ảnh có thể bộc phát một kích mạnh mẽ, tương đương với ma thần sơ kỳ. Mặc dù sau mỗi kích sẽ tiêu hao rất nhiều huyết mạch chi lực, nhưng sức mạnh lại cực kỳ khủng khiếp. Khi bốn đạo thâm uyên ám ma hội tụ cùng chiến kích ám kim khổng lồ, Ikosela ánh mắt trợn lên, giận dữ nhìn, cảm nhận được một cỗ lực lượng trầm trọng không thể diễn tả, bùng nổ mạnh mẽ, bành, bành, bành. Áp lực của lực lượng kinh khủng khiến không gian xung quanh vỡ nát, bốn đạo thâm uyên ám ma nổ tung ngay lập tức, quy tắc xiềng xích vây quanh, chiến trùy hắc ám cũng đồng loạt vỡ nát, oanh. Lực lượng bá đạo bao phủ mấy ngàn cây số thâm uyên thế giới nổ tung, Ikosela hóa thành một vệt sáng đen từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện vào mặt đất. Ngay lập tức, một vùng đất rộng lớn vạn cây số vỡ nát, bùn đất, đá vụn và ánh sáng đen bắn lên trời, giống như một cơn sóng biển cao mấy chục vạn mét, tỏa ra bốn phương tám hướng. Lực lượng khủng khiếp giải phóng, từng vết nứt lan rộng theo bốn phương tám hướng, bao trùm một vùng diện tích mấy vạn cây số. Cảnh tượng rung động khắp nơi. Cùng lúc đó khi lực lượng này bùng nổ, một lối đi chân không dài đến hàng vạn cây số và rộng mấy trăm cây số mở ra trên không trung. Đó chính là cánh cửa thiên môn bị phá vỡ, làm gia tăng sức mạnh của các lực lượng cơ bản lên đến hơn 500 lần. Cuồng bạo sóng khí hủy diệt bùng lên, dưới chân Trần Sở, hư không vỡ nát, tốc độ thần thông nhanh đến mức gần như vượt qua ngàn lần vận tốc âm thanh, giống dưới lòng đất sâu mấy ngàn cây số. Ikosela, với hai tay vỡ nát, máu thịt bắn tung tóe, ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn lên Trần Sở từ trên cao, đôi mắt đầy vẻ hung tợn và bạo ngược, bang, bang. Ikosela cầm vũ khí trong tay, hai tay nổ tung, tạo thành một hỗn hợp quy tắc chi lực xương máu bao phủ chiến trùy hắc ám. Trong nháy mắt, chiến trùy huyết quang rực rỡ, tại ánh sáng đỏ đậm chiếu rọi, dưới đất như có một thế giới khác hiện lên, giống. Ikosela lại một lần nữa gào thét, sau lưng mọc ra hai đôi cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, vừa ra nắm lấy hắc ám chiến trùy được gia trì huyết tế, ngay lập tức thân hình chìm xuống. Sau khi kích phát hoàn toàn hắc ám chiến trùy chứa đựng thế giới quy tắc chi lực, ngay cả tôn ma thần sử dụng nó cũng phải cố gắng hết sức. Tuy vậy, quy lực của nó vẫn vô cùng khủng khiếp. Dưới mặt đất, một tinh cầu màu đỏ sậm, có đường kính lên đến mấy ngàn cây số, lao lên cao, mang theo lực lượng kinh khủng đè nén không gian, tạo thành những tầng chất lỏng trong suốt. Nhìn từ xa, nó giống như một vệ tinh rơi xuống đất với tốc độ kinh người. Xung quanh là những vòng sóng không gian, giống như sóng xung kích. Trên bầu trời, một đạo hào quang ám kim sắc từ trên cao giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt, chém mạnh vào tinh cầu màu đỏ. Trong khoảnh khắc, thiên địa như ngừng lại, sau đó tinh cầu màu đỏ vỡ nát và tiếng hét thảm thiết của Ikosela lại vang lên, oanh. Lực lượng khủng khiếp này bùng nổ ra bốn phương tám hướng, thời gian không gian vạn vẹo, mặt đất rung chuyển, vô số bùn đất và nham thạch hòa tan thành dung nham, phun trào hàng ngàn cây số. Cảnh tượng này khiến Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác trong cơ thể Lạc Phi đều kinh hãi. Lúc này, Trần Sở đã thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ, gần như không thua kém Thiên Cơ Thần Vương, một trong những cường giả lâu năm. Lực lượng này đã đủ để Trần Sở trở thành trụ cột của một chủng tộc, mà để đạt được tất cả những điều này, Trần Sở chỉ mất hơn một năm. Câu nói, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thật đúng trong trường hợp này, khi Trần Sở không có chút do dự nào, mỗi một kích đều trừng phạt đối thủ một cách không thương tiếc. Nên khi Trần Sở trấn áp Ikosela bằng một cú đánh nữa, hắn lập tức lao xuống dưới lòng đất. Chiến đấu càng lúc càng khốc liệt, lực lượng cường đại khiến mặt đất trong phạm vi hàng vạn cây số như rung chuyển, giống như một cơn sóng đại dương khổng lồ. Ám tinh đế long trong hình dạng hủy diệt của Trần Sở tựa như một tôn đại ma thần chân chính. Đánh đâu thắng đó, mỗi cú đấm, mỗi cú tấn công đều cực kỳ nặng nề, như muốn phá hủy tất cả. Kinh khủng trọng lực và thời không bị đập tan. Không quan tâm là thâm nguyên thế giới lực lượng hay hắc ám quy tắc, tất cả đều bị phá vỡ. Ikosela, ma thần của thâm nguyên, gần như không có sức phản kháng. Mỗi một cú đánh của Trần Sở khiến hắn càng lúc càng sâu vào trong đất, không thể thoát ra. Tại Vĩnh Hằng Thần Vực, khi hai tôn ma thần cấp cường giả đi sâu vào lòng đất hàng vạn cây số, nhiệt độ địa nhiệt đã lên đến hơn 10.000 độ C, xung quanh là dung nham nóng chảy. Nhiệt độ này không hề ảnh hưởng đến hai tôn ma thần, nhưng quan trọng hơn là ở độ sâu này, trọng lực dưới nền quy tắc cơ bản của Vĩnh Hằng Thần Vực đã đạt đến mức khủng khiếp chưa, khiến Ikosela, ngay cả thâm uyên ma vực cũng chỉ có thể dùng thiên công để chống đỡ. Đột nhiên, sắc mặt Ikosela biến đổi dữ dội, nhân loại, ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Lúc này, Ikosela cũng đã nhận ra, thì nhân loại này đang đẩy nó sâu xuống lòng đất là muốn giết nó. Cơn phẫn nộ trong lòng Ikosela bùng lên, sát khí cuồn cuộn phóng lên tận trời. Một tôn ma thần sơ kỳ như Trần Sở lại dám vượt qua cảnh giới để chém giết nó, thật là một sự sỉ nhục. Cảnh giới khí tức của một chiến thần là sự hòa quyện giữa thần hồn và lĩnh ngộ các quy tắc, đặc biệt là lực lượng mà chúng phát ra. Những khí tức này có thể ẩn giấu khi không chiến đấu, nhưng khi ra tay toàn lực thì chúng sẽ bộc lộ rõ ràng. Đây là cách mà người tu luyện có thể nhận diện tu vi của đối phương. Dù chiến lược của Trần Sở lúc này mạnh mẽ đến mức có thể áp chế cả ma thần, nhưng khí tức trên người hắn vẫn chỉ là của một tôn ma thần sơ kỳ. Mặc dù trong đó có chứa một ít sóng gợn ban đầu của quy tắc, chỉ là thân thể Trần Sở quá mạnh mẽ, lại thêm cửu trọng thiên môn bùng nổ, mạnh mẽ nâng cao cảnh giới của hắn lên mức mà đối phương không thể tưởng tượng nổi. Xít ngươi, dễ như trở bàn tay, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chiến kích trong tay Trần Sở chợt sáng lên, sau lưng hắn, một tinh cầu lớn màu vàng óng xuất hiện. Trong chớp mắt, toàn bộ lòng đất bắt đầu rung chuyển, vô số vật chất nóng bỏng và không gian đều bắt đầu tan rã, oanh. Với một cú đánh mang theo sức mạnh trầm trọng, Ikosela phun máu tươi, chiến chùy bốn tay của nó nổ tung, thân hình khổng lồ lại bị đánh vào sâu trong lòng đất, nơi có thiên công. Nhiệt độ cực cao và áp lực đáy sâu khiến không gian quanh đó trở nên bất ổn và vô cùng kiên cố. Nhiều kỹ thuật thần thông bị xé rách không gian cũng không thể sử dụng, khiến Ikosela rơi vào tuyệt vọng, rầm rầm rầm. Ngay trong khoảnh khắc đó, đại chiến trong lòng đất lại tiếp tục bùng nổ. Dù Trần Sở đã luyện hóa ngụy cấp thế giới vũ khí, nhưng chỉ có thể sử dụng trong một thời gian ngắn, như thế sẽ rất tốn sức và tiêu hao lớn. Muốn chém giết một tôn ma thần, trước hết phải làm nổ tung thân thể nó, tiêu diệt ma hồn và quy tắc bản nguyên của nó. Nhưng Trần Sở vẫn còn một cách khác. Oanh! Với một cú đánh ám kim sắc trầm trọng, hai đầu của Ikosela vỡ nát, chỉ còn lại một cánh tay, thân thể của nó hoàn toàn nổ tung, bị Trần Sở nghiền nát. Ngay lúc này, Trần Sở mở mắt, đôi mắt ám kim sắc sáng rực như che khuất cả bầu trời. Không, Ikosela gào lên trong hoảng loạn khi chân thân của nó nổ tung thành vô số bọt máu. Thân hồn ẩn trong máu thịt của nó phát ra một tiếng gào thét sợ hãi, với ánh mắt kinh hoàng, nó cảm nhận được cơn sóng chết chóc, đôi mắt đó có thể giết nó. Khi Trần Sở mở mắt, hư không trọng đồng xuất hiện, từ đó lực lượng hư không bùng nổ, vạn vẹo thời không, và hình thành một vùng tối đen, bao phủ toàn bộ lòng đất. Trong bóng tối ấy, một đôi đồng tử đen kịt, dựng thẳng như thể chúa tể hư không, ánh mắt lạnh lẽo của thiên đạo hiện lên. Khi quy tắc hư không gia tăng uy lực gấp 16 lần, trọng đồng nhìn thấu tất cả, thời không bị đình trệ, hóa thành lực vô hình ép buộc Ikosela vào hư không. Cùng lúc đó, bên trong đôi đồng tử đen ấy, một cánh cửa lớn màu xám mở ra, từ đó vô số lực lượng tử vong màu xám phun ra ngoài. Dưới tác động của nguyên tắc tử vong, Ikosela bị nổ nát thành từng mảnh vụn, thân thể và xương cốt của nó bị sinh cơ cuồng loạn xói mòn, quy tắc bản nguyên của nó cũng bị thối luyện, giống như thâm nguyên thần hồn, bị suy yếu dần dần, trở nên ảm đạm và trong suốt. Ta làm sao có thể chết ở đây? Ikosela gào thét trong cơn phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, nó hét lên, ta nguyện hiến tế tất cả, vĩnh viễn rơi xuống vực thẳm, ôm lấy hắc ám, ta nguyện trở thành thâm uyên ma thần, vị trí cao vô thượng của thâm uyên, thôn phệ vạn vật, buông xuống bì, vĩ đại trí cao thâm uyên hắc ám thế giới, oành. Khi Trần Sở thi triển hư không pháp tắc, hư không thế giới bắt đầu dao động, nửa bên vỡ nát, vô số hào quang đỏ sậm chảy vào và hóa thành một thâm uyên khủng khiếp. Đây không phải là thâm uyên thế giới của Taylor đế tử hay tà ma, mà là trí cao thâm uyên, một thế giới khủng khiếp mà Trần Sở nắm giữ, giống như địa ngục trí cao. Thông thường, luyện ngục tộc là những đại hành giả thâm uyên, một số luyện ngục chân ma quý tộc có thể dẫn dắt quyền lực thâm uyên, những ma vương, đại ma vương hay ma thần có thiên phụ mạnh mẽ cũng có thể dẫn dắt thâm uyên lực lượng. Tuy nhiên, để trở thành đại hành giả của các vị diện trí cao, việc dẫn dắt trí cao lực lượng không hề đơn giản. Như câu nói, khi người chăm chú vào thâm uyên cũng đang chăm chú vào người. Nếu các ma vương dấn thân quá sâu vào thâm uyên, cuối cùng sẽ bị thâm uyên nuốt chửng. Do đó, đến giai đoạn đại ma vương hay ma thần, họ bắt đầu tách rời khỏi thâm uyên, tạo dựng quy tắc thâm uyên và thế giới thâm uyên riêng biệt, độc quyền thuộc về họ. Cũng giống như người tu luyện nhân tộc, dù hấp thu năng lượng thiên địa từ thần thoại thế giới, khi đạt tới thiên vương cảnh giới và ngưng tụ thế giới pháp tắc, quy tắc thế giới của họ sẽ trở thành của riêng họ, không còn thuộc về thần thoại thế giới nữa. Dù bỏ qua việc dẫn dắt lực lượng từ các vị diện trí cao, nhưng họ vẫn có được tự do đối lập với thâm uyên, dù uy lực sẽ yếu đi một chút, dẫu sao cũng là tồn tại cấp ma thần. Kẻ nào mà chẳng là thiên tài tuyệt thế, kiêu ngạo không chịu thua kém người khác, sao có thể cam lòng khuất phục dưới tay kẻ khác? Nhưng lúc này, đối diện với uy hiếp của tử vong, ma thần kia cuối cùng cũng đành buông bỏ tự do, cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả cho Thâm Uyên, trở thành chân chính Thâm Uyên ma thần. Chí cao Thâm Uyên, thanh âm trầm đục vang vọng giữa hư không, chỉ thấy ở trán bên trái của khuôn mặt ma thần chân sở, con mắt đỏ rực như máu, địa ngục chi nhãn, từ từ mở ra, lập tức một luồng lực lượng kinh khủng từ trên cao giáng xuống. Trên hư không, một khe nứt đỏ tươi xé rách không gian, huyết quang vô tận tuôn trào như thủy triều, nhuộm đỏ cả vùng trời vốn tối đen. Ở nơi sâu thẳm trong dòng huyết quang đậm đặc đầy sát khí ấy, lờ mờ có thể thấy một thế giới chí cao đang dần giáng hạ, khiến khí tức trên người Trần Sở lại một lần nữa bạo tăng. Ầm ầm ầm ầm, hai luồng lực lượng đến từ hai vị diện chí cao va chạm kịch liệt, pháp tắc hư không trong khoảnh khắc sụp đổ, không gian vạn dặm phía dưới mặt đất điên cuồng rung chuyển, thời gian và không gian đều vạn vẹo. Trên vùng đại địa đổ nát vạn dặm ấy, bầu trời trong phạm vi rộng lớn bị bao phủ bởi hai màu đỏ, đỏ thẫm của Thâm Uyên và đỏ máu của địa ngục. Dị tượng kinh người như vậy khiến những cường giả thiên vũ đang quan chiến như Ansteel không khỏi chấn động, kinh hãi trước những lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp của Trần Sở. Bồ Đa quay sang nhìn Huyền Vũ Thiên Vương, có phần kinh ngạc mà cảm thán, không ngờ vị vương tọa thần võ tộc quý tộc kia lại có thể dẫn dắt lực lượng chí cao địa ngục dáng thế. Huyền Vũ Thiên Vương khẽ mỉm cười, thiên tài mà, kỳ ngộ của Trần Sở từ trước đến nay vẫn luôn rất đặc biệt. Bồ Đa trầm giọng nhắc nhở, nhưng mà lực lượng từ vị diện chí cao tuy mạnh nhưng cũng ẩn chứa nhiều hiểm họa, nếu có thể không dùng đến tốt nhất nên kiêng kỵ. Huyền Vũ huynh, nếu có cơ hội thì hãy nhắc nhở một chút với vị vương tọa kia. Thiên Vũ nhất tộc là văn minh tồn tại đã lâu đời, từng có người trở thành sứ giả của vị diện địa ngục nên đối với lực lượng này cũng không còn xa lạ. Tuy lực lượng ấy cường đại, về sau thậm chí có thể xem như một loại pháp tắc thượng vị vượt ngoài quy tắc, nhưng tai họa kèm theo cũng không nhỏ. Trước kia, một thiên tài của Thiên Vũ nhất tộc, sau khi tu luyện đến cảnh giới chủ thần đỉnh phong, bỗng một ngày biến mất giữa hư không. Trong ghi chép của Vĩnh Hằng Thần Thụ, trạng thái tồn tại của người ấy cũng trở nên mơ hồ, như sống chẳng phải sống, chết chẳng phải chết, không cách nào phục sinh bằng dấu ấn sinh mệnh, tựa như đã bị một loại lực lượng vô cùng cường đại giam cầm và khống chế. Huyền Vũ Thiên Vương nghiêm nghị gật đầu, đa tạ huynh đã nhắc nhở. Khi đám người Huyền Vũ Thiên Vương còn đang chăm chú quan sát, thì ở gần vạn dặm sâu dưới lòng đất, thân hình Trần Sở đột ngột chìm xuống. Trong thế giới đỏ thẫm của vô tận Thâm Uyên, một hư ảnh khổng lồ to lớn như tinh cầu dần hiển hiện. Đó chính là ý chí chí cao được dẫn dắt bởi sự hiến tế của ma thần Ikosela. Khi tôn hư ảnh này vừa xuất hiện, Trần Sở lập tức nhìn vào ba đôi mắt của mình, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đây là một hư ảnh rất mạnh, sức mạnh của bản thể thậm chí còn vượt qua cả viễn cổ chân linh. Chỉ một luồng ý chí buông xuống thôi cũng đủ khiến hắn không thể phản kháng. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Hôm nay không ai có thể ngăn cản hắn. Trần Sở quyết tâm tiêu diệt ma thần. Cút ngay! Trần Sở hét lớn. Sau lưng hắn, những đồng tử hắc kim sắc dựng thẳng, phát ra năng lượng mạnh mẽ, ngay lập tức tiêu hao hết lực lượng hư không trong nháy mắt. Oanh! Những đồng tử hắc kim sắc phát ra một ánh sáng soi mói, bao phủ nửa thế giới Thâm Uyên, làm vỡ nát không gian, tạo ra một vết nứt dài đến vạn cây số, màu tím đen sâu thẳm, vô hạn lan rộng. Đây chính là hư không tử vong trọng đồng, với sức mạnh khủng khiếp của thứ nguyên, xé rách hư không vô tận. Chính chiêu này thực chất có chút không ổn. Trần Sở không cần sử dụng nó để đối phó với những kẻ địch yếu hơn, bởi hắn đã mạnh mẽ chém giết chúng. Tuy nhiên, khi đối diện với những cường giả thứ nguyên, Trần Sở cũng không thể dễ dàng thôn phệ, giống như khi hắn chiến đấu với đế Nga, Ruth và các ma thần trước đây. Dù hắn đã dùng hết sức mạnh hư không, thi triển trục xuất lực lượng và xé rách thứ nguyên vết nứt, nhưng vẫn không thể đối phó với sức mạnh cường hãn của bọn họ. Nhưng lần này đối thủ chỉ là một tôn hư ảnh kinh khủng, buông xuống một đạo ý chí mạnh mẽ, một thể khống chế lực lượng Thâm Uyên, vô hình, oanh. Vết nứt thứ nguyên màu tím đen lan rộng, hút lấy hư ảnh đó, kéo nó vào sâu trong hư không, làm cho ý chí của đối phương phát ra tiếng gào thét tức giận. Xung quanh hư ảnh ma khí vô tận tụ tập lại, hình thành hàng trăm cột Thâm Uyên ma trụ cao ngút trời, không ngừng sụp đổ rồi lại ngưng tụ, như muốn ngăn chặn sức hút. Đạo ý chí này muốn dùng Thâm Uyên ma khí để lấp đầy vết nứt thứ nguyên. Cho ta đi vào. Trần Sở cảm nhận sức mạnh bản nguyên của hư không pháp tắc trong cơ thể bùng cháy, hóa thành ngọn lửa đen rực rỡ, đổ vào những đồng tử hắc kim sắc, khiến hắn càng thêm mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tầm mắt của Trần Sở chiếu xuyên qua hư không, vây quanh hư ảnh của đối phương, khiến thời không băng diệt. Oanh! Sức mạnh của pháp tắc bản nguyên thượng vị bùng cháy. Theo đó, thực lực của Trần Sở tăng lên, thiên phú cũng đồng thời nâng cao, khiến uy lực hư không băng diệt đạt đến mức độ khủng khiếp. Dù cho tôn ma thần kia vẫn còn đứng vững trong thế giới Thâm Uyên, ý chí của hắn cũng cùng với hư không xung quanh phạm vi vạn cây số vỡ nát. Cùng với một tiếng gào thét đầy sợ hãi, ý chí bất hủ trong hắn bị vết nứt màu tím đen của thứ nguyên thôn phệ ngay lập tức. Một cách nhanh chóng, Ikosela nhìn thấy thần hồn của mình trong mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn không ngờ một ngày lại phải chịu thất bại dưới tay một tôn đại ma vương sơ kỳ dị tộc. Khi tử vong pháp tắc bản nguyên cọ rửa, thần hồn Ikosela ngày càng yếu dần, thân thể hắn cũng hóa thành màu đen phấn, không ngừng tiêu tan. Đồng thời vì đã lao sâu vào lòng đất hơn vạn cây số, xung quanh hắn, trọng lực và không gian vạn vẹo cũng đang gia tăng. Cùng với hai tôn ma thần đang giao chiến với chân võ thiên vương, khiến cho cả sáu tôn ma thần trong chiến trường vĩnh hằng thần vực không thể phát hiện ra. Tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là lực lượng trí cao thâm uyên và trí cao địa ngục không ngừng va chạm. Ở khu vực vỡ nát rộng hơn một vạn cây số, mặt đất sụp đổ tạo ra một hố sâu rộng hơn 2.000 cây số, nơi có hào quang chói sáng và năng lượng mạnh mẽ bùng nổ. Để tiêu diệt tôn ma thần này, Trần Sở gần như đã sử dụng tất cả các thủ đoạn có thể, bao gồm cả thiên thời địa lợi, nhưng để hạ gục một ma thần, nhất là khi hắn có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng và đồng đội, lại càng khó khăn hơn nhiều. Khoảng một tiếng sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Trên bầu trời của thâm nguyên vị diện, trí cao địa ngục đột nhiên bùng nổ, huyết quang tỏa ra, vô tận hồng quang bao phủ và thôn phệ khắp thâm uyên. Cùng lúc đó, một vòng trăng máu khổng lồ xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Vòng trăng máu này có đường kính gần như vượt qua cả thiên công, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, chiếu sáng gần như toàn bộ thế giới vĩnh hằng. Ngay lập tức, toàn bộ thần vực, bao gồm các chủng tộc luyện ngục chân ma, ma vương, đại ma vương và tất cả tám tôn ma thần, đều nhìn chằm chằm vào vòng trăng máu này. Tất cả những đôi mắt ma đều ngạc nhiên kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Cuộc chiến văn minh đã kéo dài đến tận bây giờ, nhưng thiên vũ nhất tộc thần vương vẫn chưa chết. Trái lại, bên chúng lại có một tôn ma thần đã bỏ mạng. Lúc này, ngay cả những người trong phe nhân tộc như Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương, Lạc Phi và Lý Đạo Nhất, người đang bị trọng thương nằm trong chiến hạm, cũng không thể không run sợ mà nhìn về phía vết nứt màu vàng kia bên ngoài. Họ nhìn về hướng vòng trăng máu đang hiện ra. Lý Đạo Nhất, với vẻ mặt đầy lo lắng, không thể tin vào những gì đang xảy ra, kích động đến mức suýt nữa ngã khỏi giường bệnh, môi run rẩy, không thể nói rõ ràng, ta dựa vào, na, dựa vào ai? Tê Dại huynh đệ của ta là 6A. Ha ha ha, trong lúc cười lớn, Lý Đạo Nhất không thể kiềm chế được, liền hóa thành một đạo chớp tím bay ra khỏi chiến hạm, hô lớn, các huynh đệ, nhìn thấy chưa, ta Sở huynh đệ, thần võ vương tọa, hắn chém giết một tôn ma thần đó. Ngay lúc này, không chỉ Lý Đạo Nhất mà tất cả những người tu luyện trên 13 tàu, chiến hạm đều cảm thấy thân thể mình run rẩy, vẻ mặt phấn khích, kích động, sắc mặt đỏ bừng. Kể từ khi nhân tộc khai chiến với luyện ngục nhất tộc, trong hơn 10 năm qua, các cường giả trí cường, ma thần cấp hai bên đã giao chiến không ngừng, nhưng chưa bao giờ có ma thần hay cường giả trí cường nào ngã xuống. Không ai ngờ rằng, tôn ma thần đầu tiên bị giết lại không phải là nhân tộc người mạnh nhất hay nhị viên trưởng, mà chính là Trần Sở, thần võ vương tọa uy vũ, vương tọa thần uy, vô địch. Vô số người tu luyện không thể kiềm chế, đồng thanh hô lên. Nhân tộc bên kia thì xúc động hô to, còn thiên vũ nhiếp tộc thì tất cả đều ngây người, trợn mắt nhìn, dùng cảnh giới chủ thần mà ngược phạt ma thần. Những nhân loại này thật quá khủng khiếp, thật, thật mạnh. Unsteel nhìn về phía xa, nơi huyết nguyệt xuất hiện, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn cũng không thể không lộ ra vẻ rung động. Giờ khắc này trái ngược với sự kích động của mọi người, số một cơ trong Lạc Phi lại tỏ ra rất bình tĩnh, tầm mắt lạnh lùng như đang đứng vững giữa thế giới bên ngoài, lặng lặng nhìn chăm chú vào vết nứt tình bích nơi đại chiến diễn ra. Trong khi Trần Sở và Chân Võ Thiên Vương đang đối đầu với ma thần, một tôn cường giả thiên vũ thần thoại dẫn đầu một nhánh quân đoàn từ xa truyền tống đến. Cho đến nay, các chiến binh trong danh sách chiến đấu gần như đã tụ tập đầy đủ. Sâu dưới lòng đất, Trần Sở với thân hình cao tới vạn mét, cầm chiến kích đứng vững, xung quanh là những đạo hào quang màu vàng sậm tạo thành hình long ảnh, tỏa ra một khí tức áp đảo thiên địa. Từ mi tâm bên trái Trần Sở, một cỗ thế giới bản nguyên màu đỏ như máu từ địa ngục tuôn ra. Đây là phúc lợi của địa ngục sứ đồ, một trong những người phát ngôn trí cao vị diện. Khi chém giết đối phương, sẽ thôn phệ lực lượng của chúng, sau đó phục dưỡng một lượng lớn bản nguyên. Bên cạnh đó, Trần Sở cũng có thể cảm nhận được lực lượng địa ngục trong cơ thể hắn ngày càng mạnh mẽ, thậm chí uy năng của nó còn vượt qua các pháp tắc thượng vị bình thường, 35 đạo thế giới bản nguyên. Khi địa ngục chi nhãn ngừng phát ra năng lượng, Trần Sở như có điều suy nghĩ, rồi tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Trong lớp nham thạch nóng bỏng của đại địa, một chiếc chiến thủy màu đen chìm nổi, là vũ khí của tôn ma thần. Nó có đẳng cấp cao hơn so với chiếc chiến phủ tàn khuyết mà Trần Sở đã lấy được. Bành, khi Trần Sở nắm lấy chiếc chiến chùy màu đen, một lực phản chấn mạnh mẽ bùng nổ khiến những vật chất nóng bỏng xung quanh cũng bị đẩy ra, nổ tung. Tuy nhiên, lực lượng này lập tức bị Trần Sở chấn áp hoàn toàn. Ngay lập tức, Trần Sở cầm trong tay chiến kích ám kim sắc dài hơn 2 vạn mét, dùng một cánh tay thu nhỏ lại, sau đó nắm chặt, khiến cho chiến kích dài hơn 1000 mét lớn lên như chiến chùy, vươn lên tận trời cao. Khi Trần Sở rời đi, lực lượng quy tắc trên người hắn biến mất, khiến cho mặt đất ở vùng trống rộng hàng vạn cây số ngay lập tức sụp đổ, những vật chất nóng bỏng vô tận tràn vào, lấp đầy khoảng không. Trần Sở lao ra từ lòng đất, hóa thành một vệt hào quang màu vàng sậm, rồi ngay lập tức xuất hiện trên bầu trời cao vạn dặm. Xung quanh không khí bỗng chốc chấn động, tạo thành từng vòng khí lưu màu trắng, ép ra xung quanh trong phạm vi thiên công. Nhân loại kia nhìn Trần Sở cầm chiến chùy hắc ám trong tay, các chủ tướng của luyện ngục đế quốc, bao gồm cả Taylor đế tư, đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Trần Sở. Trong khi đó, tại một khoảng cách hơn 20 vạn cây số ngoài chiến trường, bốn tôn thần vương cùng chân võ thiên vương đang vây công hai tôn ma thần, sắc mặt của bọn họ bỗng thay đổi, bởi vì Trần Sở đã mang theo lực lượng chấn động thiên địa, tốc độ kinh hoàng, hướng về phía họ đánh tới. Một tôn ma thần đang bị kim dực thần vương và chân võ thiên vương vây công, đã bị thương không nhẹ, nhưng vẫn lộ ra vẻ quyết tâm. Nó đưa tay ra sau lưng, nắm lấy một viên hạt châu màu xanh lam, sáng rực lên, cẩn thận. Chân võ thiên vương và thần vương vây công đều có sắc mặt thay đổi. Viên hạt châu này xuất phát từ một dị tộc mạnh mẽ đã bị đế quốc của bọn họ tiêu diệt, là vũ khí được chế tạo từ hàng nghìn năm lịch sử của dị tộc đó. Ngay lúc này, nội bộ năng lượng của viên hạt châu được kích hoạt, tạo thành những vòng phủ văn màu lam xoay quanh, tỏa ra sóng năng lượng khủng khiếp. Oanh, một mặt trời lớn màu lam xuất hiện trong không gian thiên công, phóng ra vô số hào quang hủy diệt màu xanh lam, bao phủ phạm vi rộng lớn hơn 1 vạn cây số. Dưới vụ nổ hủy diệt thiên địa ấy, chân võ thiên vương đã cầm trong tay bia đá màu đen cao vạn trượng, chặn lại một phần sức mạnh hủy diệt, ngăn không cho nó lan rộng. Còn một vị thần vương khác ở phía sau đã mở ra 10 đôi cánh vàng kim, tạo thành một trường lực quy tắc chi lực, ngưng tụ thành vô số thần văn, không thể phá vỡ. Khi cấm khí trong viên hạt châu tự bạo, tôn ma thần bị thương đã nhanh chóng thối lui về một phương hướng khác. Dưới sự vạn vẹo của không gian quy tắc hắc ám, hắn chỉ còn lại vài tia sáng lóe lên rồi xuất hiện cách đó hàng vạn cây số, chỉ kịp để lại một tiếng hét vang lên trên không trung. Boktesi, bọn họ đông người, ta không thể giúp ngươi được nữa. Skatiza, trông thấy tôn ma thần đã chạy đi xa, tôn ma thần còn lại chỉ có thể hô lớn tên của đồng minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.